Đồng nhân Naruto ảo mộng Hồng Anh, chương 22, bảo vệ làng lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người chúng tôi lên cầu thang, tôi liếc nhìn Gaara đang đứng ở cuối hành lang, còn có hai tên ninja lạ mặt đang chắn ở trước mặt cậu ta nữa. Mấy cuộc thi thấp kém như cuộc thi tuyển Chunin này là miếng mồi ngon để cá cực, có biết bao nhiêu vị lãnh chúa đến đây vì mục đích này. Vì thế trận này ngươi có thể thua chứ? Sát khí thật nồng, Niran nói, hai tên kia chết chắc. Tôi gật đầu nói, bỗng nhiên toàn bộ đèn trong hành lang đều bị vỡ, một mảng đen kịt, sau đó một tiếng hét thảm thiết vang lên. Một luồng máu tanh nồng đậm và sát khí lạnh lẽo tràn đến phía bên này. Naruto và Shikamaru cứng đờ đứng tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cơ thể hơi run rẩy, ngu ngốc, Niran mắng hai tên vừa chết, khoảng trống trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, rất nặng nề, giống như là đang đi trong lòng người. Gaara lướt qua người Naruto và Shikamaru, tôi đứng dựa tường phía sau nhìn cậu từ trên xuống dưới không có lấy một giọt máu dính trên người, quả thật lợi hại. Hơi dừng lại một chút nhìn lướt qua tôi cười nhìn cậu, đặt tay lên vai cậu nói. Cố lên nhé, gấu mèo. Gaara kinh ngạc, hai mắt có chút sững sờ, đôi mắt đầy sát khí khi nãy đã không còn, chỉ còn lại kinh ngạc. Cậu quả thật kinh hoàng, cậu nghĩ, cô ấy sẽ sợ mình, sẽ xa lánh mình, nhưng mà cô ấy cười. Còn chạm vào mình, Gaara liếc nhìn cô thật lâu, chậm rãi đi theo cầu thang xuống dưới. Sakura cứ nhìn theo bóng lưng Gaara đang biến mất ở hành lang. Naruto và Shikamaru đặt mông xuống đất thở dốc. Lần đầu tiên tớ thấy một kẻ giết người không chút do dự như hắn đấy, chuyến này Sasuke nguy thiệt rồi. Shikamaru lau mồ hôi lạnh, Sasuke, nói gì thì nói, nhưng Sakura này cậu với hắn quen biết sao? Shikamaru nhìn tôi hỏi, có quen biết. Cậu ấy, và Naruto rất giống nhau. Hả, hai người kinh ngạc nhìn tôi đi tới gần Naruto, chỉ tay vào ngực cậu. Ở trong này, cậu và cậu ấy đều như nhau, thứ bên trong hai người. Thứ bên trong, như nhau, không lẽ, cậu ta là, tôi cười nhạt quay người rời đi, để lại hai người chỗ đó. Cậu ấy không lo lắng cho Sasuke sao? Không đâu, Sasuke sẽ không sao. Naruto kiên định nói. Hả, Shikamaru khó hiểu nói, Sasuke nếu có gặp nguy hiểm, Sakura sẽ không bình thản như vậy, vì vậy nhất định cậu ấy không sao. Shikamaru nhìn Naruto, tên ngốc này thế nhưng, đội của các cậu thật tuyệt, gì, đến lượt Naruto không hiểu, lúc nãy khi mọi người nghĩ cậu chắc chắn sẽ thua thì Sakura cũng tin tưởng cậu sẽ không thua. Bây giờ cậu cũng như vậy, tin tưởng cậu ấy, cái này là tín nhiệm tuyệt đối sao? Ha ha, đó là đương nhiên, Naruto chống nạnh tự hào nói. Ba người đi lên chỗ kháng đài, nơi Kakashi, Gai, Li, và nhiều người khác đang ở đó. Em còn tưởng thầy mang Sasuke mất tích luôn rồi chứ? Tôi cười nhạt đi đến chỗ mọi người. Ino nhìn tôi nhìn cậu ấy, tôi nghĩ Ino sẽ không nói chuyện với mình không ngờ. Sakura, sao cậu lại bỏ cuộc hả? Tôi sững sờ nhìn Ino, sau đó hơi cười. Không muốn đấu nữa thôi. Sakura, Li nhìn thấy tôi thì có chút vui mừng, nhưng chỉ được một lát như nhớ đến cái gì, liền cúi đầu trầm mặt. Tôi đi đến bên cạnh cậu ấy, vỗ vai cười nói. Li, lâu quá không gặp, đến xem tụi này thi đấu sao? Li đang cúi đầu, lại ngẩng đầu nhìn tôi cười nói. Tôi nhìn nụ cười của Li, cảm thấy có chút chua xót. Lại nhìn qua Kakashi, ánh mắt hơi nheo. Xin lỗi em, chắc em lo lắng lắm nhỉ, xin lỗi vì không báo cho em biết. Kakashi cười hề nói, cái ấn chú đó, yên tâm, Kakashi cười nói, tôi cũng an tâm cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn xung quanh thấy đội Anbu của làng đã xuất hiện. Võ đài rộng lớn thế này mà trò có 8 Anbu, hai tiểu đội là quá ít. Hokage-sama đang dự tính gì vậy? Gai hỏi Kakashi, không, vẫn chưa nắm rõ đối phương thế nào, nên phải phân bố đội Anbu canh giữ các cứ điểm chủ chốt của làng. Tôi trầm mặc không nói gì, lẳng lặng trong tiềm thức trao đổi với Niran. Niran, sức mạnh của ngươi hiện tại như thế nào? Sức mạnh của ta bị phong ấn, chỉ khi có việc lớn mới dùng đến, với lại ta chỉ phát huy hoàn toàn sức mạnh của mình khi mà ngươi đã được truyền thừa mà thôi. Vậy bây giờ nếu đánh với một con vĩ thú thì sao? Ba con cũng được. Vậy được rồi, tôi hơi nhếch môi cười. Orochimaru, ngươi muốn hủy làng lá ta không cho phép. Nhanh chóng lùi ra phía sau, nhảy một cái rời đi đấu trường, nhanh chóng rời đi. Chốc nữa cho ngươi làm nóng người, lát nữa sẽ có mấy con rắn xuất hiện phá hoại làng, tụi nó giao cho ngươi nhé. Được, chỉ mong chúng không quá yêu, nếu không sẽ rất nhàm chán. Tôi đáp xuống gần của phía đông, chốc nữa đại xà sẽ xuất hiện ở chỗ này, trước đó phải giải quyết mấy tên ninja làng cát cái đã. Tôi xuất hiện ở chỗ đội canh giữ của ninja làng lá, họ thấy tôi xuất hiện liền nói. Cô bé, cẩn thận, ninja làng âm thanh và ninja làng cắt liên thủ với nhau đối phó chúng ta. Hiện tại có khoảng hơn 100 tên ninja làng cắt xuất hiện ngoài cửa đông. Nhanh chóng cảnh báo mọi người. À, làm thế nào mà cô bé biết chuyện này không thể đùa đâu. Tin hay không thì tùy an nguy của làng là trên hết, nếu không tin thì tôi đi trước giải quyết. À, nhưng mà, người nọ chưa kịp nói hết câu, đã không thấy bóng dáng người đâu. Thủ pháp vụ ẩn chi thuật, phút chốc sương mù bao phủ xung quanh, mịt mờ không thấy gì. Niran, trông cậy ngươi. Được, chuyện gì thế này, sương mù ở đâu ra? Cẩn thận, không thể không sương mù lại xuất hiện. À, máu bắn lên, những tiếng hét thảm cứ liên tiếp vang lên, nhưng lại không thấy người tấn công họ, hại đạo bóng di chuyển rất nhanh, giải quyết từng tên một. Ánh mắt Sakura không như mọi khi, chỉ có một mảng lạnh nhạt hờ hững ảm đạm mà tối tăm. Phi châm phóng ta toàn trúng những chỗ yếu huyệt, nhưng không có trực tiếp giết chết mà là làm bị thương nặng bất tỉnh. Sương mù tan đi, người nằm la liệt trên đất, Niran quay về trên vai Sakura, lười biếng nằm đó. Thật yếu, chốc nữa sẽ có thứ khác cho ngươi tiêu khiển. Đúng lúc này, ninja làng lá mới xuất hiện, nhìn người nằm la liệt trên đất, đúng đó chỉ còn một cô bé cùng một con vật nhỏ màu trắng trên vai, bọn họ kinh ngạc không thốt nên lời. Mau bắt họ lại, nhớ trông chừng kỹ, họ chỉ bất tỉnh thôi, còn chưa có chết. Một ninja đi lên kiểm tra, quả thật là ninja làng cắt hơn nữa số lượng nhiều, trên người có cắm phi châm, vết thương ngay chỗ trong yếu nhưng không làm mất mạng. Kinh ngạc nhìn người nọ, chỉ là một cô bé. Xem ra thành quả tập luyện một tháng nay với ngươi thu được kết quả không tệ, nhưng nhờ người đánh hơn phân nửa đám người này, một mình ta cũng không thể làm được. Bởi vậy mới nói ngươi còn quá yếu. Tôi không nói gì chỉ gật đầu, đúng là vẫn còn yếu. Lúc này ở cửa phía đông đã xuất hiện một con đại xà rất lớn. Các Sonin làng lá đã tập trung ở đó. Chuyện ở đây giao cho mấy người. Nói rồi tôi liền rời đi, đứng trên một thân cây lớn, nhìn con đại xà cách đó không xa. Người có thể hay không hạ nó, chỉ là hạng nhãi nhép. Niran nhàm chán ngáp một cái. Tôi gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chỗ này giao lại cho ngươi, ta phải quay lại đó. Được rồi, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Tôi cười nhếch môi, hôn lên đầu Niran một cái. Ngươi làm cái gì vậy? Niran đỏ mặt la lên. Hì hì, quá cảm ơn ngươi. Nhìn Niran đỏ mặt thật là đáng yêu mà. Để lại Niran ở đó, không biết nó sẽ làm gì, nhưng mà cô tin chắc chỉ cần Niran ở đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi. 5. Cách chương.